Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Chương 154 cầu sinh đảo. Tam muội trợn tròn mắt, Dung Tranh mau khí điên rồi. Hồng Phong cứng lại rồi. Bạch Nhạc Thủy có điểm không ở trạng huống, trốn ở góc phòng như cũ ở ẩn thân. Nguyễn Thanh nghẹn lại cười. Vui sướng khi người gặp họa tiếp tục xem kịch vui, tam muội trong tay còn cầm tấm ván gỗ. Ở đêm Hồng Phong lôi đi trước, nàng muốn trước hết nghĩ hảo lấy cớ. Mới có thể không chọc giận NPC, không nghĩ tới Dung Tranh xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Lập tức đi hướng Mạc Đức Phu Nhân cùng Hồng Phong, chán ghét nhìn thoáng qua Hồng Phong. Dung Tranh dần dần bình tĩnh lại, vị khách nhân này. Nếu ngài lại không buông tay nói, hắn hạ giọng khom lưng hành lễ. Cắm ở hai người trung gian, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Hồng Phong, trong ánh mắt hiện lên hàn quang, thanh âm cũng là lãnh dọa người. Tay cũng đừng muốn, Hồng Phong dọa một run run, buông lỏng tay ra, lui về phía sau một bước, hoảng sợ nhìn Dung Tranh, hắn không cho rằng này chỉ là một câu vui đùa lời nói. Đêm nay tuyệt đối muốn dựng thẳng lên tối cao cảnh giác, tiểu tâm không cần trúng chiêu. Trò chơi đem cảm giác đau đớn rơi chậm lại là không sai. Chính là lại như thế nào rơi chậm lại, đau vẫn là sẽ đau. Không tạo thành sẽ tử vong thương tổn liền sẽ không bắn ra phó bản. Hắn nhưng không muốn biết không chết chỉ đứt tay tư vị là cái dạng gì. Hồng Phong ngượng mùng cười cười. Ta chỉ là tưởng cùng Mạc Đức Phu Nhân trò chuyện Nga. Phải không? Dung Tranh sắc mặt ngưng trọng. Đề tài gì yêu cầu ngài nắm chặt phu nhân tay mới có thể nói. Hồng Phong mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu không phải vì tránh cho Mạc Đức Phu Nhân xoay người phát hiện tam muội, hắn đến nỗi muốn cầm Mạc Đức Phu Nhân tay sao? Nếu không phải vì làm bắt tay hành vi càng thêm hợp lý hóa, hắn sẽ lựa chọn thông báo sao? Liền tính Mạc Đức Phu Nhân lớn lên rất đẹp, hắn cũng sẽ không tưởng cùng NPC tới một đoạn cảm tình. Ta chính là tưởng hướng Mạc Đức Phu Nhân thỉnh giáo cảm tình phương diện vấn đề. Hồng Phong vội vàng trả lời. Bạch Nhạc Thủy nhìn Hồng Phong cấp cái chán đổ mồ hôi bộ dáng, quay đầu đối Dung Tranh trả lời. Hắn nói thích ta. Dung Tranh biểu tình lạnh hơn. Hồng Phong mồ hôi lạnh mạo càng mau, Nga, phải không, ba chữ, các mang theo vụn băng. Dung Tranh nhìn Bạch Nhạc Thủy, ngoài cười nhưng trong không cười nói, phu nhân mị lực so với ta tưởng tượng muốn kinh người, cái này hoảng biến thành Bạch Nhạc Thủy, Bạch Nhạc Thủy, ta chính là lo liệu tín nhiệm nhất tư tiên sinh, nhân tiết nói thật mà thôi. Mới sẽ không đem người chơi công lược NPC sử dụng ngôn ngữ lừa gạt thật sự đâu. Không được, đến bổ cứu, loại này vô ý nghĩa hiểu lầm cũng không thể có, ta không thật sự, Bạch Nhạc Thủy đối. Hồng Phong nói, ngươi xem ta thời điểm, trong ánh mắt không có yêu say đã mơ siêu hơn nữa tầm mắt tổng đang ngắm ta phía sau, Dung Tranh. Cùng Bạch Nhạc Thủy đồng thời quay đầu, vừa lúc thấy được tính toán lặng lẽ trốn tam muội, tam muội. Xem bên này nam nam bản ngôn tình kịch đang ở trình diễn. Ai đều không có để ý tới chính mình tam muội nghĩ dứt khoát trước chuồn êm. Quay đầu lại nghĩ cách vớt Hồng Phong. Lại nói tiếp còn có một cái Thạch Thu không biết hiện tại thế nào, hôm nay hành động thật là thất. Bại đến cực điểm mơ siêu cùng lúc đó bên kia. Thạch Thu phòng nội quỳ dạp trên mặt đất sầu mông Thạch Thu. Ta vẫn luôn cảm thấy cái này giường phía dưới có cái gì. Nửa đêm ngủ thời điểm tổng có thể nghe được thịch thịch thịch thanh âm. Thật sự, không tin ngươi đến xem mơ siêu, Hồng. Dính một thân bụi đất Thạch Thu đứng lên, lay bức màn, còn có này mặt trên. Bức màn kéo thời điểm giống như có cái gì ở lôi kéo mặt trên. Không phải thực thông thuận. Thật sự, ngươi có thể tới thử xem mơ siêu, đúng rồi. Còn có cái này cái bàn. Nghĩ chẳng sợ chỉ bám trụ một cái NPC cũng tốt Thạch Thu. Còn tại nỗ lực chung, đáng tiếc hắn cũng không biết. Này hết thảy đều không hề ý nghĩa. Hành động sớm đã thất bại, trong phòng khách Dung Tranh nhìn tam muội. Hỏi Hồng Phong, ngươi đang xem nàng, Hồng Phong không biết nên như thế nào trả lời. Nhìn liếc mắt một cái Mạc Đức Phu Nhân, lại nhìn về phía bắt lấy tấm ván gỗ cương tại chỗ Tam Muội. Đột nhiên linh quang chợt lóe, lập tức vẻ mặt đau khổ trả lời, không nghĩ tới bị các ngươi phát hiện. Đúng vậy, ta đang xem nàng. Tam Muội lập tức ra căng thẳng, từ từ, ngươi muốn nói cái gì? Kỳ thật, ta chân chính thích người là Tam Muội. Hồng Phong lớn tiếng thông báo, Tam Muội, excuse me. Hồng Phong nỗ lực làm chính mình biểu hiện càng thêm tu quẫn. Ta vẫn luôn yêu thầm Tam Muội, nhưng là nàng luôn là chú ý không đến ta. Ta muốn hấp dẫn nàng lực chú ý, nhưng ta không dám thông báo. Cho nên, liền suy nghĩ cái này siêu chú ý. Nếu ở nàng trước mặt đối người khác thông báo, nàng có thể hay không có điều phản ứng, có thể hay không ghen. Muốn biết nàng có phải hay không để ý ta, Hồng Phong đáng thương hề hề cúi đầu. Đáng tiếc hắn cao to, một chút đều sẽ không khiến cho người khác thương tiếc, Bạch Nhạc Thủy mắt lạnh nhìn hắn biểu diễn. Những lời này, hắn một chữ đều không tin, Dung Tranh cũng không tin. Nhưng lúc này lại là cái cơ hội tốt, thật vậy chăng, Dung Tranh hỏi. Nếu nàng đã nghe được, hơn nữa thấy được, ngươi có phải hay không nên có điều tỏ vẻ. Tỏ vẻ, Hồng Phong ngẩn ra, đây là hắn tưởng cái kia ý tứ sao? Dung Tranh vẫn cập bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, đang đợi hắn làm quyết định, ý tứ thực rõ ràng, chứng minh là thật sự. Liền đi thông báo, Bạch Nhạc Thủy đã hiểu, cũng hứng thú giặt rào lên, khuyên nhủ, thích liền phải nói ra, Hồng Phong. Vấn đề là hắn không thích so với Tam Muội như vậy lạnh như băng nữ sinh. Không bằng thích Mạc Đức phu nhân cái này NPC, không thể không đi. Nếu không hắn khả năng thật sự căng bất quá đêm nay, căng ra đầu ở Tam Muội kinh ngạc nhìn chăm chú. Hạ, Hồng Phong đi tới nàng trước mặt nương Hồng Phong che đậy. Tam Muội khẩu ngữ, ngươi thật muốn thông báo. Hồng Phong đồng dạng khẩu ngữ trả lời. Giả thông báo. Bằng không ta sẽ bị đánh chết, Tam Muội ánh mắt tuyệt vọng. Hành đi, dù sao là diễn kịch, sợ cái gì, Hồng Phong hít sâu, đem phía trước đối Mạc Đức phu nhân nói kia phiên lời nói. Lại lần nữa nói một lần, Tam Muội ánh mắt khiển trách. Liền lời kịch đều không mang theo sửa. Hồng Phong tỏ vẻ, hắn lười đến sửa lại, hơn nữa như vậy hiệu quả càng tốt. Chứng minh hắn phía trước kia phiên lời nói xác thật là nói cho Tam Muội nghe, mà không phải nói cho Mạc Đức phu nhân, làm thông báo giả Hồng Phong xuất diễn kết thúc. Lúc sau liền chờ Tam Muội trả lời, Tam Muội nhìn Hồng Phong nhìn một cái Tư Tiên Sinh. Cuối cùng cảm thấy vì Hồng Phong sinh mệnh an toàn, nàng vẫn là làm bộ đáp ứng hảo, dù sao chỉ cần tranh sơn dầu kết quả ra tới sau. Người này liền vô dụng, Tam Muội gật gật đầu, đáp ứng rồi, Hồng Phong lập tức lộ ra vui sướng biểu tình. Đến nỗi trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ có chính hắn rõ ràng, hai người cứ như vậy cho nhau nhìn. Sau đó bị Mạc Đức phu nhân nhắc nhở một chút, làm bộ thân thiết cho nhau ôm siêu tạc xấu hổ, bàn tay hạ đối phương cơ bắp hoàn toàn là căng chặt. Trạng thái hai người đều là đối diện trước người này loại hình thực không cảm mạo trong một góc ẩn thân Nguyễn. Thành thiếu chút nữa không nghẹn lại cười ra tiếng tới. Cũng may kịp thời bưng kín miệng, Dung Tranh đuôi lông mày hơi hơi một trọn. Ánh mắt nghi hoặc ở phòng trong tả hữu quan sát, Bạch Nhạc Thủy ánh mắt dò hỏi hắn làm sao vậy. Dung Tranh lắc đầu, mặc kệ phòng khách có hay không ẩn thân trạng thái những người khác. Cho dù có. Dung Tranh cũng không có khả năng hiện tại liền gióng trống khua chiêng tìm kiếm mơ siêu bởi vì làm. Tư Tiên Sinh, hắn không có khả năng biết ẩn thân tạp tồn tại, thật là phiền toái. Xin hỏi khách nhân, cầm lớn như vậy mỏng tấm ván gỗ muốn làm cái gì? Tình yêu sự tình liêu xong, tự nhiên muốn nói chút đứng đắn sự. Dung Tranh đem lực chú ý đặt ở Tam Muội cùng nàng mang theo tấm ván gỗ thượng, Tam Muội lập tức đầy. Ra Hồng Phong, nghĩ cách vì chuyện này làm ra một hợp lý giải thích. Ta nhìn đến kho hàng có tài liệu, liền hướng về nếu nhàm chán, liền cầm đi làm thủ công, thủ công. Dung Tranh nói, khách nhân thích làm thủ công, kia thật sự là quá tốt, ta chính phát sầu bên ngoài giàn hoa còn như thế nào chăng? bọn người hầu đều là chút chân tay vụng về giao hòa. Làm không sự tình tốt, mới tới cũng không phải sử dụng đến tam muội. Ai, dự cảm bất hảo, nếu khách nhân nghề mộc thực am hiểu. Lại thực nhàn, không bằng giúp chúng ta mặt sau bồn hoa làm dàn trồng hoa, dung tranh không chút khách khí sai. Sử nhân đạo, nếu ở chỗ này ở lâu như vậy, giúp điểm tiểu vội không thành vấn đề đi, không dám cự tuyệt Hồng Phong. Bạch Nhạc Thủy, dàn trồng hoa, mặt sau là có bồn hoa tử, nhưng bên trong chỉ có cỏ dại không có hoa a, dàn hoa vô dụng đi tam muội. Ngoặc kép, hảo, chúng ta hỗ trợ, dung tranh lộ ra, hiền lành, biểu tình. Kia thật là quá cảm tạ, Hồng Phong. Hôm nay có thể lộng xong đi, dung tranh. Bữa tối phía trước, đại khái đi, hai người đồng thời trầm mặc bữa tối. Kia không phải còn có vài tiếng đồng hồ đâu sao? Phu nhân cùng ta cùng đi nhìn xem đi, dung tranh đối Bạch Nhạc Thủy phát ra mời, đối lập tranh sơn. Dầu, đương nhiên là lão bà càng quan trọng. Hắn nhưng không nghĩ lại nhìn đến Bạch Nhạc Thủy bị người cầm móng vuốt thông báo cảnh tượng. Quá kích thích trái tim mơ siêu hoàn toàn không biết phòng khách còn có một người Bạch Nhạc Thủy đáp. Ứng rồi, phòng trong vài người cùng nhau rời đi phòng khách. Qua một hồi lâu Nguyễn Thanh duỗi cái lười eo đứng lên. Xem xong 8 giờ đương tâm tình phi thường vui sướng. Vẫn duy trì ẩn thân tư thái đi đến tranh sơn dầu trước mặt. Duỗi tay đem tam chương tranh sơn dầu gỡ xuống tới. Lại lần nữa lặp lại sử dụng ẩn thân tạp kết quả chính là tranh sơn dầu đi theo Nguyễn Thanh cùng. Nhau biến mất, vách tường lưu lại khung ảnh lồng kính bị lấy đi rồi chỗ trống. Nguyễn Thanh căn bản liền che giấu đều khinh thường, kế tiếp. Nên lấy này tam bức họa làm sao bây giờ đâu? Tác giả có lời muốn nói. Tam muội cùng Hồng Phong bị kéo đi làm nghề mộc đồng thời Thạch Thu còn ở nỗ lực. Cái này sàn nhà ta cũng cảm thấy có vấn đề. Còn có cái này vách tường. Hoàn toàn không kiên nhẫn Hồng. Ngươi đổi phòng đi. Hết chương.